Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngay lúc sắp chịu hết nổi, cô định bật dậy thì cơ thể nhỏ bé của Khả Di một lần nữa như đêm hôm trước được Ân Vương Hoàng ôm trọn lấy. Khả Di cố gắng cựa quậy nhằm thoát khỏi anh, nhưng có lẽ từng cử chỉ phản kháng của cô càng làm anh tăng thêm lực đạo siết chặt vòng ôm. Anh làm gì vậy? Buông ra đi. Khả Di tỏ vẻ khó chịu. Ngoan. Vẫn là từ đó, đêm hôm ấy cũng chính từ này mà cô ngoan ngoãn thuận theo anh. Đêm mà cô có lẽ không bao giờ quên được. Lần này cũng không ngoại lệ. Giọng nói trầm ấm cùng chút yêu thương len lỏi trong đó một lần nữa, đánh gục bờ tường kiên cố trong lòng Khả Di. Cô nằm yên trong lòng anh mà không nói một lời hay phản kháng gì thêm. Như cảm nhận được thái độ ngoan ngoãn thỏa thuận của Khả Di, Ân Vương Hoàng bất giác nở nụ cười. Một nụ cười thật sự trong 3 năm qua. Cũng chỉ có mình Khả Di là có khả năng làm nụ cười ấy một lần nữa quay trở lại. Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ. Ân Vương Hoàng khẽ nói rồi dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Khả Di. Hôm nay là sinh nhật của Phúc Nguyên. Sau khi đợi Ân Vương Hoàng rời khỏi nhà, Khả Di cũng vội lên lầu thay đồ, cho những vật dụng cần thiết vào túi sách rồi rời khỏi nhà. Trên đường qua nhà bà Thúy, cô đã ghé vào một cửa hàng để mua quà cho Phúc Nguyên. Mặc dù anh nói món quà anh mong muốn là được đi ăn một bữa tối với mẹ con cô, nhưng Khả Di vẫn không thể không mua quà. Đó vừa là món quà mừng sinh nhật anh, vừa là món quà cảm ơn anh đã hao tổn tâm sức cho mẹ con cô suốt thời gian vừa qua. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng Khả Di cũng lựa được một món. Cầm hộp quà trên tay, cô mỉm cười. Chắc chắn Phúc Nguyên sẽ thích món quà này. Mẹ! Khả Di đứng trước cửa bấm chuông. Một lúc sau bà Thúy mới dắt Bảo Bối đi ra. Sáng hôm nay Khả Di có nhắn tin báo tối là sẽ dắt Bảo Bối đi ăn, nên nói mẹ cô chuẩn bị sẵn cho thằng bé. Đến khi cô qua đón, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay cô cả gan một lần lén Ân Vương Hoàng ra ngoài khi chưa có sự cho phép của anh. Hơn nữa là đi với một người đàn ông khác. Lại không biết anh về lúc nào, nên cô phải thật sự tranh thủ. Nếu bị anh phát hiện sẽ không ổn chút nào cả. Xong xuôi hết rồi, Bảo Bối đi chơi với mẹ ngoan, rồi tối về với bà nha. Bà Thúy cúi thấp người xoa đầu Bảo Bối. Bảo Bối vâng dạ, rồi chạy đến nắm tay Khả Di, cười hì hì, giọng vui vẻ. Chúng ta đi thôi mẹ. Khả Di đưa Bảo Bối lên xe rồi chạy đến điểm hẹn hò với Phúc Nguyên. Cả hai người hẹn nhau ở một nhà hàng lớn nằm ngay trung tâm thành phố. Có vẻ như buổi tiệc sinh nhật này, Phúc Nguyên đã đặt rất nhiều tâm sức và tiền bạc thì phải. Khả Di mở điện thoại ra đọc lại chỗ hẹn. Lầu 3, bàn 21. Cô nắm tay Bảo Bối đi vào cầu thang máy. Sau một lúc thì đến nơi. Đầu mỗi tầng sẽ có một bàn tiếp tân. Cô đi đến hỏi. Cô tiếp tân. Cho tôi hỏi bàn 21 ở đâu vậy? Cô gái tiếp tân đó dẫn Khả Di đi. Đến trước một cửa phòng thì cô ấy dừng lại, quay sang Khả Di. Đây ạ. Đây không phải là phòng riêng sao? Phúc Nguyên đặt cả phòng VIP. Sao hôm nay anh lại tốn kém thế này chứ? Dạ vâng, chính anh ấy đã đặt phòng này ạ. Khả Di gật đầu rồi mở cửa bước vào. Trước mắt cô là một căn phòng kín được trang trí bằng rất nhiều bong bóng và hoa hồng. Tất cả đèn đều tắt, chỉ riêng trên bàn với 3 cây nến được thắp sáng là thứ duy nhất phát ra ánh sáng, cho người ta thấy được mọi vật xung quanh. Khả Di bất ngờ đi chậm chậm vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc ấy Phúc Nguyên cũng đứng lên, đi về phía cô. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen với mái tóc vuốt keo chải lệch sang một bên, trông cực kỳ đẹp trai và thu hút người đối diện. Trên tay anh là một bó hoa hồng lớn được gói rất cẩn thận. Anh dịu dàng bước đến, tặng bó hoa cho Khả Di, rồi mỉm cười. Tặng em. Khả Di ngơ ngác nhìn, giọng cũng ấp úng. Hôm nay là sinh nhật anh. Sao lại tặng hoa cho em? Đối với anh, hôm nay không phải chỉ là ngày sinh nhật mà còn là một ngày rất quan trọng nữa. Phúc Nguyên nói một câu đầy ẩn ý. Là sao? Em không hiểu. Lại đây, ngồi đi rồi từ từ anh nói cho nghe. Phúc Nguyên nắm lấy một bàn tay Khả Di, kéo đến chỗ bàn ăn đang được trang trí đẹp đẽ và lãng mạn ngay giữa căn phòng. Anh ga lăng kéo ghế cho Khả Di, tiếp đó là Bảo Bối. Cả 3 người ngồi trên bàn tròn nhìn nhau, rất ấm cúng, rất có không khí của một gia đình. hôm nay sinh nhật em nhường cho anh chọn món đấy. Khả Di cầm menu trên tay, vốn định gọi món nhưng chợt nhớ hôm nay là ngày quan trọng, đó là sinh nhật Phúc Nguyên, vì thế cô đã nhường phần lại cho anh. Anh gọi món rồi, em đợi một chút rồi bồi bàn mang lên. Từng món ăn được gọi lên, tất cả đều là món ăn ưa thích của Khả Di và bảo bối. Hai mẹ con cô ngơ ngác nhìn, sau khi được Phúc Nguyên mời thì hai mẹ con mới dùng bữa. Suốt cả buổi ăn, cả ba người đều nói chuyện rất vui vẻ, chủ yếu là xoay quanh những chuyện ở nhà trẻ của bảo bối. Đến gần cuối buổi, món ăn tráng miệng mới được mang lên. Bảo bối nhìn ly kem sô-cô-la trước mặt mà mắt sáng rỡ, vỗ tay thích thú rồi ăn ngon lành. Khả Di nhìn đứa con thương yêu mà bật cười. Thói xấu này vẫn chưa thể bỏ được. Thấy món ngon là cứ thoải mái ăn, không biết tiết chế gì cả. Bảo bối, ăn từ từ không sặc đấy con. Khả Di đưa tay xoa xoa đầu thằng bé, giọng nói đầy sự quan tâm lo lắng. Em đừng lo, bảo bối ngoan lắm. Em cũng ăn đi, không kem tan ra hết. Phúc Nguyên lúc nào cũng lên tiếng bênh vực bảo bối nên rất được lòng thằng bé. Đúng rồi, mẹ ăn đi. Bảo bối miệng dính đầy kem nhìn Khả Di cười hì hì. Khả Di lắc đầu ngán ngẩm rồi đưa muỗng múc kem lên ăn. Từng muỗng của Khả Di luôn thu hút sự chú ý của Phúc Nguyên, dường như anh đang chờ đợi một điều gì đó. Cuối cùng thì giây phút anh chờ cũng đã đến. Khả Di đưa muỗng múc sâu xuống đáy của chiếc ly lên cho vào miệng, như cảm giác có gì đó lẫn trong kem. Cô từ từ lấy ra, ngơ ngác mở to mắt khi phát hiện ra đó là một chiếc nhẫn kim cương được ẩn giấu trong ly kem. Cầm chiếc nhẫn trên tay, Khả Di đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Phúc Nguyên. Giọng cô ấp úng. Cái này... Vừa lúc đó Phúc Nguyên đứng lên, tiến từng bước một phía về Khả Di. Anh vừa đi vừa nói, giọng dịu dàng cùng ấm áp, nói với cô. Đúng, hôm nay là sinh nhật của anh. Anh không chỉ muốn nó là ngày kỷ niệm của mỗi riêng anh, mà anh còn muốn nó là ngày kỷ niệm của cả hai ta. Như hiểu được Phúc Nguyên chuẩn bị làm gì, Khả Di liền bối rối cùng khó nói. Cô liền chặn anh lại. Phúc Nguyên, em... Khả Di định nói ngay câu từ chối thì bị anh cắt ngang. Khả Di, em hãy nghe anh nói, đừng nói gì cả. Anh biết em đang nghĩ gì và định nói gì. Hai chúng ta từng yêu nhau, cũng từng chia tay. Nhưng sau đó, em và anh cùng gặp nhau ở Pháp sau những tháng ngày chia xa. Em có nghĩ đây là duyên nợ không? Chính ông trời đã muốn đưa hai chúng ta quay về bên nhau. Khả Di, đã gần 4 năm rồi, tình cảm của anh dành cho em vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn còn yêu em, mỗi ngày yêu em hơn nhiều là đằng khác. Chính vì vậy... Phúc Nguyên đột nhiên dừng lại. Anh đứng trước mặt Khả Di, cầm chiếc nhẫn trên tay cô. Trước sự bối rối cùng khó xử của Khả Di mà quỳ một chân xuống, ánh mắt chân thành cùng sự hy vọng xuất hiện trong anh. Anh dịu dàng ngỏ lời với cô. Từng câu từng chữ đều chất chứa hết nỗi lòng cùng tình yêu tha thiết anh dành cho cô. Chính vì vậy, Khả Di, em đồng ý lấy anh chứ? Làm vợ của anh, làm mẹ của các con anh. Phúc Nguyên đưa tay cầm chiếc nhẫn giơ lên, ánh mắt yêu thương cùng đôi môi mỉm cười đang chờ một câu đồng ý từ Khả Di. Trái ngược với sự mong đợi ấy chính là sự rối bời cùng bứt rứt trong lòng Khả Di. Phúc Nguyên, tại sao anh lại làm thế? Anh quá tốt với em không xứng đáng nhận lấy tình cảm này của anh. Em đã phản bội anh, em đã cướp đi thời gian quý báu nhất trong cuộc đời anh. Anh đã dùng một thời gian dài để lo lắng chăm sóc cho mẹ con em rất nhiều. Nhưng Phúc Nguyên à, đó chỉ dừng lại ở sự biết ơn, không phải là tình yêu. Em không thể chấp nhận lời cầu hôn này. Anh rất tốt, em sẽ không để anh phải tốn thời gian với hai mẹ con em nữa. Anh xứng đáng có được một tình yêu mới, một cô gái toàn tâm toàn ý yêu thương anh, không phản bội anh như em đã từng. Khả Di khẽ rơi nước mắt. Cô đau lòng, cô thật sự đau. Chính cô đã mang đến sự đau khổ cho Phúc Nguyên. Cô không đáng để anh phải tổn tâm tổn sức vì cô thế này. Phúc Nguyên, em... Khả Di nấc lên, cô rất muốn nói câu từ chối, nhưng trước sự chân thành này thì sao cô có thể? Khả Di, anh biết em đang lo lắng điều gì, anh sẽ yêu thương bảo bối như con ruột của mình, em yên tâm. Phúc Nguyên mỉm cười rồi nhìn bảo bối đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó cứ cười hì hì mãi. Không, Phúc Nguyên, em... Trong lúc Khả Di còn đang lúng túng không biết nên trả lời như thế nào cho tốt, thì một tiếng rầm to vang lên. Cả ba người, Khả Di, Phúc Nguyên cùng Bảo Bối đều quay mặt lại phía cửa, nơi phát ra tiếng động. Tôi xin lỗi, tôi đi nhầm phòng, mọi người cứ tiếp tục. Một người đàn ông trung niên liên tục xin lỗi vì gián đoạn màn cầu hôn đầy lãng mạn trước mặt. Cả căn phòng đều trang trí đầy hoa hồng và bong bóng. Bàn ăn dưới nến, một người đàn ông đang quỳ xuống cầu hôn một người phụ nữ. Kế bên là một cậu bé kháu khỉnh, cười hì hì trước cảnh tượng đó. Nếu nhìn sơ qua thì đó chính là cảnh tượng lãng mạn, ai cũng hằng ao ước có được. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình là như thế nào. Mắt Khả Di mở to, tim đập liên hồi. Cô hoàn toàn trở nên đứng hình khi thấy người đàn ông trẻ tuổi đứng sau lưng người đàn ông trung niên mở cửa nhầm phòng. Đó chính là Ân Vương Hoàng. Anh làm gì ở đây chứ? Đôi mắt lạnh lẽo cùng sát khí phát ra từ người anh làm cho Khả Di run rẩy. Cô bắt đầu lo sợ. Đi thôi, hãy để màn cầu hôn ấy được tiếp tục. Ân Vương Hoàng buông lời lạnh như băng, bàn tay rút trong túi quần co lại thành nắm đấm. Chết tiệt! Khả Di, em dám lừa dối tôi đi hẹn hò với người đàn ông khác, còn chơi trò cầu hôn. Được, em đợi xem tôi sẽ giải quyết em như thế nào. Anh làm tôi hết hồn đấy. Khả Di sau khi thấy Ân Vương Hoàng xuất hiện tại nhà hàng thì đầu óc rối bời, nhất thời không thể suy nghĩ được gì, đành từ chối khéo Phúc Nguyên để về sớm, vì cô sợ nếu mà anh về đến nhà rồi mà cô còn chưa về thì sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi đưa Bảo Bối về nhà ngoại, Khả Di cũng về đến biệt thự. Bước vào nhà, một không gian u tối bao trùm lấy cô. Ông quản gia tên Sơn cũng ra đón cô, đồng thời báo cậu chủ tức Ân Vương Hoàng đã về nhà. Khả Di đi ngang qua phòng sách, thấy tắt đèn, lại ghé sang phòng của anh cũng thế. Chỉ nghĩ có khi anh lại ngủ sớm, đành quay trở về phòng của mình. Vừa mở đèn đi vào thì bóng người to lớn, vững chãi cũng lạnh lẽo ngồi trên bộ ghế sofa đối diện, làm Khả Di giật cả mình. Về rồi sao? Ân Vương Hoàng lạnh như băng buông lơi câu hỏi. Áo vest đã được anh vắt lên thành ghế phía sau. Anh lười biếng ngã lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực, đồng thời chân phải vắt sang chân trái. Phong thái đĩnh đạc cùng hàm chứa sát khí u tối, có thể giết chết con người. Khả Di đi đến trước mặt Ân Vương Hoàng, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh, đôi môi úp mở như đang muốn nói gì đó, nhưng bị nghẹn lại nơi cổ họng. Phải, cô muốn giải thích cho anh nghe về việc ở nhà hàng, những điều anh thấy không giống như anh nghĩ. Nhưng cô nghĩ mãi cũng không biết nói sao cho ổn, chỉ sợ càng nói lại càng làm anh thêm tức giận. Cô đang lo lắng, cô sợ anh hiểu lầm về cô. Có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Ân Vương Hoàng đưa ánh mắt dò xét, quét cả thân hình Khả Di. Anh đang đợi một câu giải thích từ cô. Chỉ cần là cô nói, điều gì anh cũng tin. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, Khả Di vẫn là đứng đó không nói một lời nào cả. Hay là những điều đó đều là sự thật? Tên Phúc Nguyên kia cầu hôn cô và cô cũng đồng ý lời đề nghị ấy, cho nên không dám mở lời. Như không thể nhịn được nữa, Ân Vương Hoàng đứng lên, đi về phía Khả Di đang đứng. Hình bóng cao lớn u tối đứng đối diện cô, che hết đi ánh đèn phía sau, làm nhất thời trong không gian bấy giờ chỉ có cô và anh, chỉ có bóng đen xám xịt kia của anh đem lại. Không nói gì, vậy là thừa nhận. Ân Vương Hoàng nhìn chằm chằm Khả Di, anh đang rất kiềm nén cơn giận. Tôi... Khả Di rối bời, bây giờ phải nói làm sao đây cơ chứ? Giải thích với anh, liệu anh có tin hay không? Cô nhớ lần trước, chỉ vô tình anh nhìn thấy cô và Phúc Nguyên ôm nhau giữa phố, đã tức giận như thế nào. Lần này lại cầu hôn, hơn nữa lại có đối tác của anh nhìn thấy. Trời ơi, sao mọi chuyện cứ rối tung rối mù lên thế này cơ chứ? Có phải tôi vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của em nên em đi tìm người đàn ông khác? Ân Vương Hoàng giọng có chút giễu cợt. Quả thực cô nghĩ như vậy sao? Anh đang sỉ nhục tôi đấy. Khả Di mở to mắt nhìn Ân Vương Hoàng, giọng cao vút. Anh nói cái gì? Không đáp ứng đủ á? Anh nói vậy khác gì coi cô là hạng con gái rẻ tiền, chỉ biết đến tiền tài và dục vọng. Anh là đang khinh thường cô, xem cô chẳng ra cái gì. Đúng, anh có thể tức giận trách mắng cô đi với người đàn ông khác, cũng có thể đuổi cô khỏi đây, nhưng nhất quyết không được xúc phạm danh dự của cô. Ân Vương Hoàng, đã bao nhiêu lần anh đối xử với em như vậy? Em không đáng để anh xem trọng hay sao? Anh có biết từng câu nói của anh làm em cảm thấy rất đau không? khi bị người mình yêu thương xem thường và khinh bỉ thì còn gì nhục nhã và đau đớn bằng. Tôi nói không phải sao? Là tôi không đáp ứng nổi cho em, cho nên em mới phải đi tìm người đàn ông khác để thỏa mãn. Em thay đổi rồi. Ân Vương Hoàng gằn từng chữ, thét lớn vào mặt Khả Di. Khi câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị cú tát như trời giáng của cô làm đứt đoạn. Khả Di đã tát Ân Vương Hoàng. Đối diện với những câu nói của anh, cô không thể giữ vững được bình tĩnh nữa. Cô đau đớn cùng thất vọng. Người đàn ông cô yêu đây sao? Người đàn ông cô yêu lại lỡ nói những lời như thế với cô sao? Tôi không thay đổi, chỉ có anh mới thay đổi. Khả Di mím chặt môi nói ra, cô đang cố gắng để không rơi nước mắt. Nếu rơi nước mắt lúc này, không phải là quá thảm hại hay sao? Em dám tát tôi. Ân Vương Hoàng không thể kiềm chế cơn tức giận nữa, tiến tới thô bạo nắm chặt lấy đôi vai gầy của Khả Di mà bóp mạnh. Từng chữ của anh phát ra thì anh càng ngày càng bấu chặt vào Khả Di hơn. Cô đau đớn chau mày, nhưng cũng không lên tiếng cầu xin, chỉ là câu nói ngày càng lạnh lùng hơn. Phải, thì sao nào? Anh chưa bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình. Vậy còn tôi, Ân Vương Hoàng, anh quá ích kỷ. Khả Di thẳng thừng nói ra, cô không để anh sỉ nhục cô thêm nữa. Cô muốn anh phải thay đổi cách suy nghĩ đó. Nếu cứ giữ mãi thì anh và cô sẽ chẳng sống với nhau được bao lâu đâu. Vừa dứt câu thì bàn tay của Khả Di bị Ân Vương Hoàng bắt lấy. Anh mạnh mẽ kéo cô đi về phía giường, để cô nằm xuống giường rồi lấy thân hình to lớn đè lên người cô. Hai tay anh chống xuống giường như muốn khóa chặt cô trong không gian nhỏ hẹp của riêng anh. Anh đang làm gì thế hả? Thả tôi ra. Khả Di hốt hoảng khi thấy hành động của Ân Vương Hoàng. Chẳng lẽ anh lại muốn đêm hôm đó tái hiện lại một lần nữa hay sao? Em nên nhớ, em bây giờ là người của tôi. Ân Vương Hoàng nói xong, liền đưa tay xé toang chiếc áo phông Khả Di đang mặc trên người. Vừa nghĩ đến việc Khả Di đi cùng Phúc Nguyên, việc cô nhận lời cầu hôn và cảnh tượng Phúc Nguyên chiếm lấy Khả Di, thì Ân Vương Hoàng càng thêm tức giận. Anh không cho phép. Anh không cho phép bất cứ người đàn ông nào động vào Khả Di. Ân Vương Hoàng cúi mặt hôn ngấu nghiến vào môi cô. Sau đó nụ hôn ấy trượt xuống xương quai hàm, tiếp đến là cổ. Anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Khả Di liên tục giãy giụa nhằm thoát khỏi sự khống chế của Ân Vương Hoàng. Ân Vương Hoàng dường như không nghe thấy gì, cứ tiếp tục hành động của mình cho đến khi câu nói lạnh băng của Khả Di cất lên. Tôi sai rồi. Tôi sai khi đã trở về đây. Tôi sai khi đồng ý yêu cầu của anh. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Dừng một lúc, Khả Di lại nói tiếp. Được, dù sao tôi cũng không đủ sức chống lại anh. Anh làm gì thì cứ làm đi. Anh có được thân thể của tôi, nhưng anh chắc chắn không có được trái tim tôi. Khả Di giọng nhẹ tênh rồi nằm im không động đậy. Thái độ này của cô càng làm cho Ân Vương Hoàng thêm đau đớn. Cô căm ghét anh đến vậy sao? Cô căm ghét anh đến nỗi đối xử lạnh nhạt với anh, biến thành bức tượng để anh muốn làm gì thì làm sao? Cô căm ghét anh đến nỗi ngay cả tư cách động vào cô anh cũng không có. Anh sai rồi. Anh sai khi nghĩ cô còn tình cảm với anh. Anh sai khi quá tự tin là mình có thể làm tất cả mọi việc trở lại như trước. Ân Vương Hoàng dừng lại hành động. Đôi mắt thâm sâu nhưng chất chứa những tia đau đớn đang được anh cố gắng giấu kỹ mà nhìn cô. Giọng anh trầm thấp nhưng không có chút biểu cảm nào. Tôi có thể hỏi em một câu không? Khả Di xoay mặt đối diện về phía anh. Dù không nói nhưng trong ánh mắt của cô là sự đồng ý. Tôi là gì của em? Ân Vương Hoàng đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ, như vừa mong chờ, vừa là sự đau đớn khi cảm thấy bản thân mình là gì của Khả Di mà chính anh còn không hiểu rõ. Anh rể. Khả Di hờ hững đáp lại Ân Vương Hoàng hai chữ. Hai chữ này như cắt đứt đi mối liên hệ cuối cùng của cô và anh. Hai chữ như là khoảng cách vô hình mà hai người không thể vượt qua giới hạn. Hai chữ đó còn làm cho niềm hy vọng của Ân Vương Hoàng trở thành bọt nước. Khả Di đắng lòng cố nói ra. Cô đau lắm. Cô đau khi anh đối xử với cô như vậy. Cô đau khi phải luôn nhắc nhở bản thân không được đi quá giới hạn với anh. Cô đau khi cô chỉ là người thứ ba trong cuộc tình giữa anh và chị cô. Nếu đã hứa với lòng sẽ cắt đứt thì đây không phải là cơ hội tốt sao? Khả Di, mày phải dáng chịu đựng.